Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 108, C108, rất nhiều người chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày trước, có thông tin tiết lộ rằng Triệu Vô Minh đã ký hợp đồng với công ty âm nhạc Viễn Đại, không ngờ vừa ký hợp đồng liền làm ra trận thế lớn như vậy. Đầu tiên là các nhà soạn nhạc, viết lời hàng đầu Phương Văn, Tịch Vũ, bây giờ lại là bậc thầy dân ca hàng đầu Cổ Lực. Mọi người đều kinh ngạc. Bài hát dân ca do thầy Cổ Lực sáng tác rõ ràng là rất kinh điển, phối hợp với kỹ năng ca hát đỉnh cao của Triệu Vô Minh, toàn bộ ca khúc đều được biểu diễn hoàn hảo. Kết quả là điểm cao lần lượt xuất hiện, thầy Lưu Hằng thậm chí còn cho điểm cao nhất là 98 điểm, điểm của các giám khảo khác là khoảng 97 điểm, cộng thêm điểm của 500 khán giả, điểm của Triệu Vô Minh cho vòng này đạt 96, 9 điểm. Một số điểm cao vượt xa những người khác. Tập đầu tiên của vòng thứ hai của Ca Vương Ca Hậu đã kết thúc. Trên Internet, Triệu Vô Minh, bài hát dân ca, Liên Hoa Thán, nhanh chóng lên hot search. Hơn nữa, nó còn chen lên vị trí đầu tiên với tốc độ cực nhanh. Ha ha, anh Triệu của em thật lợi hại. Lại là một điểm số đủ để khiến người khác tuyệt vọng. Ngoại trừ anh Triệu ra, người có điểm cao nhất là Chu Thanh 93 điểm, còn lại đều là trên dưới 90 điểm. Hừ. Khôn khôn nhà tôi thế mà lại xếp cuối bảng. Tôi khẩn thiết yêu cầu kiểm tra lại tổ chương trình Ca Vương Ca Hậu để xem có mở ám nào không. Lầu trên ngu ngốc, chỉ với kỹ năng ca hát của Cơ Khôn, còn cần dùng mở ám sao? Nhiều người không ngừng bàn luận, mà vào trưa ngày hôm sau, bài hát dân ca mới Liên Hoa Thán của Triệu Vô Minh đã được tung ra trên Google Music. Chỉ trong vài giờ, lượt tải xuống của nó đã vượt qua 5 triệu. Chẳng mấy chốc đã lại đến 8 giờ 30 tối, vòng thứ hai của Ca Vương Ca Hậu, video tập thứ 5 bắt đầu được phát sóng trực tiếp. Hôm qua là Triệu Vô Danh và những người khác, hôm nay Dương Tuyết Nhu nhất định phải lên sân khấu rồi. Bài hát Giấc Mơ Ban Đầu trước đây quá hay, không biết lần này có thể mang đến ca khúc gì. 2. Tối hôm qua Triệu Vô Danh không có đối thủ, cao sư bất thắng hàn, nghĩa là ở trên vị trí cao không thắng nổi. Chịu nổi, phong hàn lạnh lo, phát sóng trực tiếp bắt đầu, trước màn hình, rất nhiều người chờ mong. Sau khi ca sĩ đầu tiên lên sân khấu, người dẫn chương trình Hoa Vũ mỉm cười, nói. Bây giờ chúng ta mời ca sĩ thứ hai Dương Tuyết Nhu lên sân khấu, Thạch Đầu, anh cảm thấy lần này cô có thể đạt được bao nhiêu điểm? Cách chương.